Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 785, trầm mê sắc đẹp Vương Thu Hoa. Góc truyện audio.com. Chấm, Cửu U Tông truyền thừa trên vạn năm, còn có hai kiện thông thiên linh bảo mô phỏng, coi như các ngươi kết anh, cũng không phải là đối thủ của Thượng Quan Vi. Vẫn là thôi đi, Cửu U Tông không đến tìm các ngươi gây phiền phức, cha tựu rất vui vẻ. Diệp Lâm rất rõ ràng, coi như Cửu U Tông lần nữa nội chiến, Vương gia cũng không có khả năng diệt đi Cửu U Tông. Cửu U Tông truyền thừa trên vạn năm, nội tình căn bản không phải Vương gia có thể sánh được. Lấy Thượng Quan Vi cường thế tính cách, Cửu U Tông căn bản sẽ không lần nữa nội chiến. Coi như Diệp Hải Đường có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, nói không chừng Thượng Quan Vi đã tiến vào Hóa Thần kỳ. Cha, Thượng Quan Vi tu luyện chính là Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Môn này thiên phẩm công pháp liền không có bất luận cái gì khuyết điểm a? Diệp Hải Đường tò mò hỏi. Khẳng định có khuyết điểm, Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền tu luyện tới cực hạn, có thể khống chế tu tiên giả thất tình lục dục, trừ phi có người vô tình vô dục, nếu không căn bản không phải là đối thủ của Thượng Quan Vi. Thế nhưng là tu tiên giả làm sao có thể vô tình vô dục? Muốn trường sinh cũng là một loại dục vọng. Trừ cái đó ra, có một ít đặc thù pháp bảo có thể khắc chế huyễn thuật. Tối thiểu muốn thông thiên linh bảo cấp bậc pháp bảo, mới có thể ngăn cản Thượng Quan Vi thi triển huyễn thuật. Cái này một giới đều không nhất định có thông thiên linh bảo. Cha không hy vọng các ngươi báo thù. Cửu U Tông không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Diệp Ngọc Đồng xoay chuyển ánh mắt, hỏi, cha, dựa theo ngài thuyết pháp, Thượng Quan Vi có thể khống chế tu tiên giả thất tình lục dục, chẳng phải là đánh khắp thiên hạ vô địch thù? Diệp Lâm lắc đầu, nói ra, đây cũng không phải, tu tiên giới rất lớn, kỳ năng dị sĩ không biết có bao nhiêu. Thần thức cường đại tu tiên giả có thể ngăn cản suy yếu Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền uy lực. Bất quá còn mạnh hơn Thượng Quan Vi rất đa tài được. Tây Mạc Vạn Phật Tự có mấy môn linh thuật cũng có thể khắc chế Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Tu tiên giới không có vô địch công pháp, cũng không có vô địch tu tiên giả. Vạn vật tương sinh tương khắc. Diệp Hải Đường bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói ra, điều này cũng đúng. Bất kể nói thế nào, có cơ hội, ta sẽ thay cha đoạt lại Cửu U Tông vị trí tông chủ. Nghe lời này, Diệp Lâm nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói ra, Hải Đường, đáp ứng cha, không cho phép có ý nghĩ này. Thành thành thật thật ở tại Nam Hải, cha không hy vọng các ngươi báo thù. Đem chuyện này nói cho các ngươi, chỉ là cho các ngươi đề tỉnh một câu, cẩn thận Cửu U Tông. Không phải để các ngươi báo thù, minh bạch chưa? Thế nhưng là nàng giết tổ phụ, trả lại cho cha hạ cấm chế. Nếu không phải nàng, cha cũng sẽ không. Diệp Hải Đường vốn định phản bác, nhìn thấy Diệp Lâm sụ mặt, nàng đành phải nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt a, ta nghe cha. Bỏ ý niệm này đi. Cha ngươi không hy vọng các ngươi là cừu hận sống. Quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ngọc Đồng trở về thu thập xong hành lý. Qua mấy ngày cùng chúng ta ly khai Nam Hải, trở về Đông Hoang. Quảng cáo, Vương Trường Nguyệt ra đánh một cái vòng tròn tràng. Biết, nương. Diệp Hải Đường cùng Diệp Ngọc Đồng chăm miệng một lời đáp ứng. Quay người ly khai. Phu quân, Hải Đường tính tình tương đối quật cường, ngươi không nên đem chuyện này nói cho nàng. Vương Trường Nguyệt ánh mắt hiện ra vài phần vẻ lo lắng. Ta chỉ là nhường nàng đề phòng Cửu U Tông, không phải nhường nàng báo thù. Lại nói, tổ phụ nàng chết, nàng có tư cách giải. Có đại cữu ca bọn hắn nhìn xem, Hải Đường hẳn là sẽ không làm loạn. Vương Trường Nguyệt thở dài một hơi, nói, hy vọng đi. Ta yên tâm nhất không hạ chính là Hải Đường. Đứa nhỏ này tính cách quá quật cường, nhận định sự tình tuyệt không cải biến. Ngày thứ hai, Diệp Lâm đi vào Vương Trường Sinh nơi ở, trợ giúp Vương Trường Sinh bố trí trận pháp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cần tu luyện đồng tâm thuật. Sau đó mới có thể tu luyện liên thủ bí thuật. Diệp Lâm hoa thời gian một ngày. Rất nhanh liền bố trí xong. Đại cữu ca, ta cùng Trường Nguyệt không tại Nam Hải. Hải đường các ngươi nhiều giúp ta nhìn một chút. Nhà đầu này cái gì cũng tốt. Chính là tính cách tương đối quật cường. Ta đem xuất thân của ta lai lịch nói cho nàng cùng Ngọc Đồng. Ta lo lắng nàng sẽ đi tìm cửu U Tông báo thù. Các ngươi nhiều chiếu khán một cái nàng. Miễn cho nàng làm ẩu. Diệp Lâm có chút không yên lòng nói. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, các ngươi yên tâm. Ta nhóm hội chiếu cố tốt nàng. Kết đan linh vật ta đều chuẩn bị cho nàng tốt. Vương gia muốn phát triển lớn mạnh. Nhất định phải có mình trận pháp sư. Diệp Lâm là vương gia nỗ lực như thế nhiều. Vương Trường Sinh khẳng định phải chuẩn bị cho Diệp Hải Đường hai phần kết đan linh vật. Diệp Lâm nhẹ gật đầu. Dặn dò vài câu liền rời đi. Hai ngày về sau, Vương Trường Sinh tự mình đem Diệp Lâm Vương Trường Nguyệt đưa đến Thanh Lý Phường Thị. Từ Vương Thiên Kỳ hộ tống bọn hắn trở về Đông Hoang. Trở lại Ngân Xa Đảo. Vương Trường Sinh dạy bảo Vương Thanh Thiến luyện chế pháp bảo. Uông Như Yên bế quan chữa thương. Cùng lúc đó, Vương Thanh Linh cũng bắt đầu bế quan. Xung kích kết đan kỳ. Nàng có hai phần kết đan linh vật. Hai bộ tam giai phòng ngự trận pháp cùng hai kiện phòng ngự pháp bảo hình thức ban đầu. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, phòng nghị sự, Vương Thanh Khải mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nhìn qua quỳ trên mặt đất một gã thiếu niên áo xanh. Vương Thanh Khải thọ nguyên cũng không nhiều. Gần từ nhiệm vị trí gia chủ. Những năm này, hắn lần lượt ban bố mấy đầu chính sách. Mở rộng gia tộc kinh doanh quy mô. Đồng thời cổ vũ sinh dục. Gia tộc tu sĩ đạt đến hơn 1.500 người. Đương nhiên, nếu không phải Nam Hải vận chuyển hồi đại lượng tu tiên tài nguyên. Vương gia dưỡng không được như thế nhiều tu tiên già. Vương Thanh Khải lúc tuổi còn trẻ đối tu luyện vẫn tương đối để ý. Thế nhưng là theo niên kỳ tăng trưởng cùng gia tộc phát triển lớn mạnh. Hắn chậm rãi trầm mê tửu sắc, đã cưới nhiều tên thiếp thất, tu vi trì trệ không tiến. Quảng cáo, hắn có một vợ 21 thiếp, sinh 75 con trai cùng 46 cái nữ nhi. Có 30 người có được linh căn, quỳ gối trước người hắn chính là hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử. Vương Thu Hoa, trúc cơ tầng 2, dựa theo Vương Thanh Khải dự định, hắn từ nhiệm về sau. Từ Vương Thu Hoa kế nhiệm gia chủ. Thế nhưng là Vương Thu Hoa bất tranh khí. Vương Thu Hoa ngũ quan anh tuấn. Dáng người cao gầy. Một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hắn là Vương Thanh Khải sủng ái nhất tiểu nhi tử. Theo tiểu cẩm y ngọc thực. Nuông chiều từ bé. Muốn nói khuyết điểm. Chính là háo sắc. Bởi vì thân phận hiền hách. Tăng thêm Vương Thu Hoa am hiểu dỗ ngon dỗ ngọt. Có không ít tán tu cùng tiểu gia tộc nữ tu sĩ đối với hắn ôm ấp yêu thương. Hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vương Thu Hoa chưa cưới vợ. Đã có 11 tên thiếp thất. Còn không có chính thê. Dựa theo Vương Thanh Khải ý tứ. Dự định báo cáo Vương Trường Sinh. Mời Vương Trường Sinh an bài một môn tốt việc hôn nhân. Tốt củng cố Vương Thu Hoa địa vị. Vì hắn kế nhiệm vị trí gia chủ đánh tốt cơ sở. Mấy tháng trước, Vương gia tổ chức Thanh Liên tiểu hội. Vương Thu Hoa coi trọng một cái tiểu gia tộc nữ tu sĩ. Làm gì đối phương có hôn ước tại thân. Vương Thu Hoa một phen uy bức lợi dụ. Bức bách tiểu gia tộc lui đi hôn sự. Chuyện này rộng khắp lưu truyền. Vương gia khổ tâm kinh doanh thanh danh tốt bởi vì chuyện này bị hao tổn. Vương Thanh Khải phía trước ra một chuyến xa nhà, tham gia Bách Linh Môn vị thứ ba kết đan tu sĩ kết đan đại điền. Chờ hắn về đến gia tộc, sự đã thành kết cục đã định. Ngươi là đầu heo à, ta làm sao lại sinh ngươi thằng ngu này. Ra việc này, ngươi còn muốn đảm nhiệm vị trí gia chủ. Vương Thanh Khải lớn tiếng gầm thét lên. Nhân đều có tư tâm. Hắn là thật tâm hy vọng Vương Thu Hoa kế nhiệm vị trí gia chủ. Thế nhưng là Vương Thu Hoa bị sắc đẹp choáng váng đầu óc. Vì một nữ nhân hỏng danh tiếng của gia tộc, bùn nhão không dính lên tường được. Coi như nhường Vương Thu Hoa lên làm gia chủ, cũng là hại hắn. Làm như vậy cũng bất lợi cho gia tộc phát triển. Cái này có cái gì? Cha, ngài đều cưới 21 danh thiếp thất. Ta mới 12 vị. Lại nói, ngài những năm này cẩn trọng. Vì gia tộc lớn mạnh lập xuống đại công lao. Chỉ có cửu thúc công không ý kiến. Ai sẽ có ý kiến? Vương Thu Hoa xem thường. Nhỏ giọng phản bác. Mời đọc. Đông A Nông Sự. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự. Cách chương.